Chiến thần bất bại, chương 4703. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4703 tiền bối, chuyện này hết sức trọng đại. Cậu xem chúng ta có cờ mặc dù từ trong biểu cảm của Tiêu Chính Văn. Ông ta không khó để nhìn ra Tiêu Chính Văn không hề bận tâm tới chuyện này. Thế nhưng trước mắt, người có thực lực cao nhất ở đây chính là Tư Mã Tư. Thế nhưng dù là Tư Mã Tư thì căn bản cũng không chặn được nhà họ Lý. Hơn nữa lần này Lý Thiên Phú nhất định sẽ đích thân tới phục thù. Ông ta là cường giả đỉnh cao, đại đế ở ngưỡng đế cảnh cấp 6 đấy. Ở trước mặt ông ta, Tư Mã Tư căn bản chỉ giống như đứa trẻ 3 tuổi không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, nhà họ Lý không chỉ có một cao thủ đế cảnh là Lý Thiên Tứ mà có tới 15 cao thủ đế cảnh. Thế trận như vậy, dù là tất cả thế gia đang có mặt hợp sức lại cũng không đủ để cho nhà họ Lý đánh. Vậy nên Diệp Thiên Thuận mới khuyên Tiêu Chính Văn mau chóng chạy khỏi nơi này. Tôi đang đợi bọn họ đây. Tiêu Chính Văn mỉm cười bình thản, vững như Thái Sơn. Thế nhưng nhà họ Lý, Diệp Thiên Thuận vẫn muốn nói thêm gì đó. Thế nhưng phát hiện Tiêu Chính Văn liếc nhìn mình với gương mặt không chút biểu cảm. Diệp Thiên Thuận cuối cùng vẫn nuốt trở lại nửa vế câu xô đúng vào lúc này. Cùng với một tiếng gầm phân nộ vang lên, cả trang viên đều trở nên rúng động giống như đất rung núi chuyển. Phía xa, một cỗ khí tức hết sức khủng bố cũng lập tức bộc phát, không chỉ Lý Thiên Tứ, mà 15 cao thủ đế cảnh của nhà họ Lý gần như đều lao về phía trang viên cùng một lúc. Chỉ trong khoảnh khắc, cả trang viên đã bị áp lực khủng bố gây chấn động, hóa thành một đống đổ nát. Tư Mã Tư, cậu to gan dám giết con trai tôi, còn không mau cút ra đây chịu chết. Vẻ mặt Lý Thiên Tứ hết sức nham hiểm, nhắm vào đám người đang có mặt mà gầm lên một tiếng kinh thiên. Gọi anh đấy, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Tư Mã Tư, nở một nụ cười vô hại, nói. Lời này vừa mới thốt ra, Tư Mã Tư đã sợ tới mức mất hồn mất vía. Tiền bối, đây là ý gì? Diệp Thiên Thuận lúc này cũng hơi ngẩn ra. Ông ta thật sự không hiểu những hành động này của Tiêu Chính Văn. Theo lý mà nói thì nên để cho Tư Mã Tư trốn đi càng xa càng tốt. Chỉ cần không tìm được Tư Mã Tư thì nhà họ Lý cũng sẽ không gây khó dễ cho những người khác. Thế nhưng Tiêu Chính Văn nói như thế, Tư Mã Tư đã bị bại lộ rồi. Giết người đền mạng, nợ thì phải trả, nếu như anh ta đã giết con trai của người ta thì phải cho phép người nhà của người ta tới báo thù. Đây là chuyện hết sức hiển nhiên. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, ở một bên khác, Lý Thiên Tứ đã dùng khí tức khóa chặt lấy Tư Mã Tư ngay từ giây phút đầu tiên. Căn bản không có bất cứ lời thừa thãi nào. Lý Thiên Tứ thẳng thừng vung kiếm chém về phía Tư Mã Tư một luồng kiếm khí đáng sợ dường như muốn xé toang bầu trời, mang theo tiếng sấm nặng nề cứ thế giáng thẳng xuống. Cách chương.